Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1167, câu cá. Đường Sước ảnh hướng Tô Dương nháy vài cái ánh mắt, sau đó cười hỏi, A Dương, thực ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Trước đó là thất trọng thiên hậu kỳ. Hiện tại nha, thất trọng thiên trung kỳ, bất quá cũng nhanh khôi phục lại thất trọng thiên hậu kỳ. Tô Dương không có giấu giếm, quả nhiên không phải cùng một đẳng cấp người A. Đường Sước ảnh cười cười nói, xem ra gả cho ngươi ta cũng không thua thiệt. Tô Dương cười ha ha một tiếng, một cái xoay người lại đem Đường Sước ảnh áp đến dưới thân. Đó là đương nhiên. Trên đời này cũng chỉ có ta Tô Dương mới xứng với Sước ảnh ngươi dạng này nữ nhân. Mà cũng chỉ có Sước ảnh ngươi dạng này nữ nhân mới xứng với ta. Đường Sước ảnh ngang nam nhân liếc. Một chút, sẵn giọng, ngươi chính là một cái chính cống hỗn đản. Cảm ơn khích lệ, Tô Dương cười ha ha lên. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương thật vất vả mới bỏ được đến từ trên người Đường Sước ảnh bò lên. Sau đó bên dưới tắm rửa, tu luyện tới hiện tại, cho dù là Đường Sước ảnh đấu không cần đến ăn cơm, nàng cũng giống như Tô Dương đạt tới ít cốc cảnh giới. Mấy tháng không ăn không uống đều không có bất cứ vấn đề gì. Bên dưới chẳng qua là vì tắm rửa tắm rửa. Đi tắm về sau, Tô Dương lại log in, chờ một lát, Đường Sước ảnh cũng online. Hơn nữa còn xuyên qua Tô Dương thích nhất nhìn màu đen ngắn tay áo dài. Một đầu đen nhánh tóc dài vén lên thật cao, lộ ra tài trí cao quý, mỹ khiến người ta rung động. Nhìn đến xinh đẹp như vậy Đường Sước ảnh, Tô Dương nhịn không được thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực. Mừng rỡ nói, lão bà, ngươi thật là dễ nhìn. Đường Sước ảnh cười nói. Tại hiện thực thế giới ta tạm thời không cách nào kết thúc một cái thê tử nên tận trách đảm nhiệm. Nhưng ở trò chơi này bên trong, ta cái gì đều tùy ngươi. Ngươi muốn xem ta như thế nào, cách ăn mặc ta thì đánh như thế nào giả trang. Chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt. Tô Dương vui vẻ cười. Một đôi tay lại nhịn không được tại Sước ảnh trên thân lung tung động. Chúng ta bây giờ nên đi đây. Đường Sước ảnh hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Tô Dương hỏi lại, Đường Sước ảnh khéo léo đem đầu tựa ở Tô Dương trong ngực. Nhỏ giọng nói ra, cảm giác có chút mệt mỏi, muốn rời xa gia tộc đi độ một lần già. Tốt, Tô Dương cười nói, ta cùng ngươi. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dương vẫn luôn hầu ở Đường Sước ảnh bên người. Theo nàng cùng một chỗ chạy quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày. Theo nàng cùng một chỗ cày quái giết boss. Theo nàng cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Hai người tựa hồ nói đến yêu đương. Bọn họ mỗi ngày đều ở tại trong tiểu viện. Tiểu viện cảnh sắc yêu mỹ. Thân thể dò ra ngoài cửa sổ liền có thể nhìn đến lóng lánh quang mang hồ. Nồng Brunoder cùng nơi xa cái kia nghiêm chỉnh mảnh khoáng đạt bầu trời. Tô Dương bồi tiếp Sước ảnh nghỉ phép. Trận đấu sự tình trên cơ bản không có đi quản, giết người sự tình cũng tương tự không có đi phản ứng. Hắn hiện tại không muốn để ý tới những sự tình kia. Chỉ muốn thật tốt làm bạn tại Sước ảnh bên người. Tinh Mã Hồ không chỉ có phong cảnh tốt, hơn nữa còn là một cái vô cùng thích hợp thả câu địa phương. Rủ xuống ở trên mặt hồ dây câu phía trước cột ngư phiêu. Nhưng con cá này phiêu căn bản ngay cả động cũng không động một chút. Chỉ là nhìn chằm chằm tại mặt nước loạn vũ nhu hòa ánh sáng nhìn. Không lâu sự buồn ngủ liền bắt đầu xâm nhập Tô Dương. Tô Dương thật to địa đánh cái ngáp, đem cần câu kéo trở về. Dây câu phía trước ngân sắc lưỡi câu chỉ là trống rỗng phát ra ánh sáng. Treo lên mồi câu sớm đã không thấy tăm hơi. Câu không đi xuống, Tô Dương nhỏ giọng chú chửi một câu, tiếp lấy đem cần câu ném đến một bên, sau đó cả người nằm chết dí trên đồng cỏ. cũng không phải là tinh mã hồ bên trong không có cá, mà chính là loài cá đẳng cấp quá cao. Hắn căn bản là câu không đứng dậy, mà lại trong tay cũng không có tốt trang bị. Lướt qua mặt hồ thổi qua đến phong rất là ấm áp, thổi rất dễ chịu. Vận khí tựa hồ là bởi vì cưới được một cái lão bà xinh đẹp mà dùng hết, cho nên mới câu không đến cá. Nghĩ tới đây, cả người cao hứng trở lại Tô Dương, trên mặt bệ vệ lộ ra nụ cười, sau đó tiếp tục nằm trên mặt đất ngủ. Thành quả thế nào? Bỗng nhiên có cái thanh âm từ trên đầu truyền tới. Tô Dương mở to mắt, nhìn thấy một người nam nhân đứng tại bên cạnh mình, mặc lấy thô bố y, cùng Tô Dương một dạng cầm lấy cần câu, thấy thế nào đều cần phải vượt qua 50 tuổi, mang theo kính mắt, trên mặt đã có khắc biểu thị vừa tiến vào người già nếp nhăn. Ngươi là? Tô Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người chơi? Đúng vậy a, không nghĩ tới còn sẽ có người chơi đến nơi đây a. Nam nhân cười nói ra, ta gọi Phụng Tây, là nghề nghiệp câu sư. Tô Dương kinh ngạc nói, xác thực không nghĩ tới, tại hiện thực thế giới bên trong, ta cũng là một tên câu sư, còn cầm qua trao giải đây. Phụng Tây dùng động tác lưu loát đem cần câu vãi ra, liền có thể uy giác đáo hắn là cái rất chuyên nghiệp câu sư. Hắn tựa hồ rất ưa thích nói chuyện, không đợi Tô Dương mở miệng liền tiếp tục nói, ta thích thả câu. Đi qua rất nhiều nơi, vài ngày trước phát hiện nơi này phong cảnh rất tốt, tinh mã hồ hy hữu loài cá cũng rất nhiều, thật là một chỗ câu cá bảo địa, không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải tốt như vậy địa phương. Tô Dương cười nói, tinh mã hồ xác thực rất thích hợp thả câu, bất quá cần muốn so sánh cao độ thuần thục mới có thể đem cá câu lên tới. Không sai. Ta mấy ngày nay thí nghiệm qua, lúc này thời điểm, Phụng Tây phát ra dây câu cuối cùng phía trên ngư phiêu bắt đầu kịch liệt chìm chìm nổi nổi. Hắn chuẩn xác địa phối hợp với cần câu tiết tấu động thủ cổ tay. Bản thân hắn câu cá kỹ xảo cần phải cũng rất không tệ, mà lại câu cá kỹ năng đẳng cấp cũng khá cao mới đúng. Ô a, tốt một đầu lớn, Tô Dương phát ra tiếng thán phục. Phụng Tây ở bên cạnh hắn khoan thai điều khiển cần câu. Một hơi đem một đuôi phát ra ánh sáng màu xanh lam cá lớn lôi ra mặt nước. Cá tại bên tay hắn nhảy vài cái về sau, liền bị hắn thu vào không gian biến mất. Không nổi, Tô Dương giơ ngón tay cái lên. Tự mình làm không đến người khác làm được. Đây chính là không nổi. Phụng Tây ngượng ngùng gãi lấy đầu nói ra. Không có rồi. Nơi này cá so sánh đần, đều vô cùng dễ dàng bị câu đi lên. Tô Dương xấu hổ không thôi. Hắn ở chỗ này câu hơn một giờ, có thể liền một đầu chíp bông cá đều không câu được. Chênh lệch thật đúng là lớn. Phụng Tây tiếp lấy vừa cười nói. Có điều, có thể câu được cá là không tệ, nhưng về sau còn thật không biết nên xử lý như thế nào. Tuy nhiên rất muốn ăn hầm cá, nhưng căn bản không biết nên làm thế nào. Tô Dương cười nói, trong nhà của ta ngược lại là có một vị đỉnh cấp đầu bếp. Phụng Tây vui vẻ nói, ta có thể ra nguyên liệu nấu ăn. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, tối nay có thể ăn hầm cá. Cao hứng phía dưới, Phụng Tây câu cá hào hứng càng đậm, bởi vì đến chuẩn bị cẩn thận tối nay nguyên liệu nấu ăn. Làm Tô Dương mang theo Phụng Tây lúc về đến nhà, đứng tại cửa ra vào nghênh đón Đường Sước Ảnh hơi sững sờ. Bất quá lập tức liền kịp phản ứng, nàng hai tay đặt ngang đến trên bụng hướng Tô Dương kính thi lễ. Mặt mỉm cười mà nói, ngươi trở về a, có khách. Tô Dương gật đầu, cười nói, vị này là câu sư Phụng Tây tiên sinh, nói. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Phụng Tây, cười giới thiệu nói, Phụng Tây tiên sinh, vị này là thê tử của ta Thăm Thẳm Bích Ảnh. Đường Sước Ảnh lúc này cũng nói theo, hoan nghênh đến nhà chúng ta tới. Sau khi nói xong rất có tinh thần gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.